dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 33, lời hứa của 10 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Đoạn Văn Chu đã rời khỏi căn phòng một cách thuận lợi và hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng mà vẫn tức thật đấy. Cậu vuốt cằm, không chỉ mùi vị có chút kỳ lạ, mà tôi lại bị ngộ độc chết nữa chứ. Trước đây cậu ăn gì cũng không sao, sao lần này lại gặp chuyện này? Thế giới này lại có đồ ăn mà cậu không thể tiêu hóa sao? Điều này thật không khoa học. Hi hi, cười chết mất, số không cuối cùng cũng bị ngộ độc chết rồi. Đã bị ngộ độc chết, cười chết tôi, vài tiếng cười trẻ con vang lên trong đầu Đoạn Văn Chu. Các người đừng nói vậy mà, phần thi cuối cùng chắc chắn có vấn đề, nếu không tôi đâu dễ dàng chết như vậy. Chàng trai trẻ đẹp trong chiếc áo hoodie nhún vai, một người đi bộ qua đường nhìn cậu một cách kỳ lạ, có vẻ như cho rằng chàng trai này có chút vấn đề về thần kinh. Ôi trời, số không lại bị người khác coi là bệnh thần kinh rồi. Ha ha, bị coi là bệnh thần kinh rồi. Cười chết tôi, một vài tiếng cười trẻ con lại vang lên trong đầu Đoạn Văn Chu. Số 7, cậu nói sai rồi, tôi vốn là một bệnh nhân tâm thần mà. Nếu không thì làm sao tôi lại luôn nghe thấy các cậu nói chuyện trong đầu tôi chứ? Đoạn Văn Chu cười ha ha. Cuộc sống của Đoạn Văn Chu không giống những đứa trẻ bình thường khác, hoặc nói đúng hơn, cậu không phải là con người, mà giống như một quái vật được tạo ra bởi con người. Hiện tại là năm 2054, mặc dù các quy định pháp lý về công nghệ biến đổi gen con người ngày càng hoàn thiện, nhưng vẫn có những thế lực đen tối ẩn náu trong bóng tối. Họ vì lợi ích mà kết hợp gen từ nhiều loài sinh vật khác nhau với gen con người. Mục tiêu của họ là tạo ra một sinh vật vượt trội và mạnh mẽ hơn con người. Những người đầu tư và phát triển trong viện nghiên cứu này gọi sinh vật đó là thần, và Đoạn Văn Chu là thử nghiệm đầu tiên của chương trình. Tạo thần, cậu ta là thử nghiệm duy nhất sống sót đến nay. Khi cậu 3 tuổi, theo quy định của chọn lọc tự nhiên mà các nhà khoa học đưa ra, hắn và 9 thử nghiệm khác bị nhốt trong một căn phòng kính trong suốt, không có thức ăn và nước uống, để họ tự giết nhau. Sau 31 ngày, Đoạn Văn Chu sống sót. Cậu là người duy nhất còn sót lại. Nhưng sau khi hoàn thành thử thách đó, trong đầu cậu lại có thêm một thứ. Đó là tiếng nói của 9 người bạn đã chết của cậu. Vì vậy, khi ở trong mật thất cuối cùng, cậu mới có thể quyết đoán như vậy. Vì cậu biết rất rõ, những cái miệng trên mâm chỉ là giả. Những người bạn của cậu không thực sự chết. Họ chỉ bị cậu ăn thịt, hòa là một với cậu mà thôi. Số 1 đến số 9, bọn họ luôn ở bên cậu, mãi mãi không rời đi. Đoạn Văn Chu, cậu nói đúng không? Số 1, đúng rồi, chúng ta mãi mãi không xa nhau. Ước gì được gặp Tiêu Tịch. Số 0, khi nào cậu dẫn chúng tôi đến tìm Tiêu Tịch ngủ cùng nhỉ? Tiêu Tịch thơm quá, hu hu, muốn Tiêu Tịch hôn hôn. Đoạn Văn Chu, đợi một chút, tôi đã để lại ấn tượng tốt với Tiêu Tịch rồi. Tiếp theo tôi sẽ có thể đưa anh ấy về nhà. Nhất định là như vậy. Cậu nói đây nhé, lừa đảo là chó con. Cậu bước ra khỏi công viên, vuốt bụng. Có thể là do di chứng từ cuộc thử nghiệm nhiều năm trước, hoặc do gen kỳ lạ của sinh vật vô danh hòa vào trong cơ thể cậu. Cậu lúc nào cũng cảm thấy đói. Tiền kiếm được từ công việc mỗi tháng đều dùng để ăn mà vẫn không đủ no. Cậu cũng không biết mình thực sự là một người lai giữa con người và sinh vật kỳ lạ nào. Dinh dinh dinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên điện thoại của Đoạn Văn Chu vang lên, giọng nói bên kia đầy lạnh lùng và không kiên nhẫn. Số 0, tôi lệnh cho cậu ngay lập tức báo cáo tiến độ công việc của cậu. Trên mặt Đoạn Văn Chu nở một nụ cười ngọt ngào, cậu nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và vai, đồng thời cúi xuống cài lại một chiếc khuy trên quần mình. Báo cáo trưởng phòng, tôi đã thành công gia nhập tổ chức đó và hoàn thành kỳ thi đầu vào. Kỳ thi chọn giảng viên tiếp theo sẽ được tổ chức sau 3 ngày. Cái gì? Cậu thực sự thành công? Giọng trưởng phòng lập tức trở nên kích động. Tiếng cốc vỡ vang lên. Tốt quá, tốt quá. Cậu lập tức viết một báo cáo về tất cả những gì cậu đã biết về Học viện dị chủng và gửi cho tôi tất cả thông tin, không bỏ sót chi tiết nào. Giọng trưởng phòng lại dịu dàng. Số 0, từ khi cậu 3 tuổi đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ giết người đầu tiên, đến giờ chưa từng xảy ra sai sót. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Tôi cam đoan chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cậu sẽ được tháo bỏ chốt điều khiển và có thể rời khỏi phòng thí nghiệm, hoàn toàn tự do. Cuộc sống còn lại sẽ là của cậu. Đoạn Văn Chu chỉ vài tiếng rồi cúp máy. Trước khi cúp máy, cậu nghe thấy trưởng phòng la to với những người bên cạnh, giọng điệu kích động đến mức như muốn ngất đi. Đoạn Văn Chu vuốt cổ mình, dưới lớp da tưởng như bình thường lại ẩn giấu một quả bom siêu nhỏ bằng đầu kim. Chỉ cần quả bom này chưa được tháo gỡ, mạng sống của cậu sẽ không thuộc về chính cậu. Chỉ cần một khi bật công tắc, cậu sẽ bị nổ thành mảnh vụn, dù khả năng tự hồi phục mạnh mẽ cũng vô dụng. Mặc dù giờ cậu đã bước ra khỏi cái lồng, mặc đồ như người bình thường, thậm chí đã bỏ được cái mã số lạnh lẽo, có được một cái tên con người. Nhưng cổ cậu vẫn bị xích bằng một sợi xích lạnh lẽo, nhắc nhở cậu về thân phận của mình. Cậu vẫn chỉ là một con chó được tiến sĩ nuôi dưỡng mà thôi. Cậu được nuôi dưỡng để phục vụ, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Từ khi sinh ra, luôn có người dạy cậu nhận ra thân phận của mình. Cậu không xứng đáng sống như một con người bình thường, nhưng số không có thực sự ổn khi nói về học viện với người thường vậy không? Đoạn Văn Chu suy nghĩ một chút, rồi quyết định không nghĩ nữa, vui vẻ không bận tâm về vấn đề này. Nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng, chẳng quan tâm đợi đến mệnh lệnh của trưởng phòng, chỉ muốn đi ngay đến quán hamburger gần đó để ăn cho đã. Dù sao học viện chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà. Tên trưởng phòng này thật phiền phức, khi nào mới có thể ăn hắn đây? Đoạn Văn Chu vỗ ngực cam đoan với bọn họ, đợi tôi tìm được cách đổi một cơ thể mới ở học viện, tôi sẽ ăn sạch bọn họ. Cả ngày bắt làm cái này cái kia, tôi thực sự chán ngấy việc làm chó chạy việc cho bọn họ rồi. Đúng đó, phiền chết đi được. Đoạn Văn Chu, không thành vấn đề, ăn sạch bọn họ xong, chúng ta sẽ đi tìm anh Tiêu. Rồi sao nữa? Đoạn Văn Chu, làm chó con của anh Tiêu, mỗi ngày được anh Tiêu ôm ngủ, làm cún cưng ngoan ngoãn. Những giọng nói trẻ con trong đầu cậu hò reo vui sướng. Hoan hô, thật tuyệt vời, được làm cún con của anh Tiêu. Có thể tha hồ ly 3 mét lung tung mà không bị mắng. Hoa hoa, tuyệt vời quá. Chàng trai trẻ trung với vẻ ngoài xinh đẹp đẩy cửa bước vào tiệm bánh hamburger. Trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên, cậu gọi một lúc 30 cái bánh Big Mac để mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là mua cho 9 người bạn cùng phòng, họ lười ra ngoài lắm. Đoạn Văn Chu nhún vai, có vẻ bất đắc dĩ nói. Tiêu Tịch mở mắt ra trong thế giới thực. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc len lỏi vào mũi. Hắn đang nằm trên chiếc giường trong phòng nghỉ của bệnh viện. Đồng hồ trên tay nhắc hắn rằng đã qua nửa đêm từ lúc hắn đột ngột chìm vào giấc ngủ. Bây giờ đã là sáng ngày hôm sau. Sau khi từ giã nghề bác sĩ tâm lý, Tiêu Tịch đã thi lại đại học và học ngành phẫu thuật thần kinh lâm sàng. Hắn vừa mới làm việc ở bệnh viện này được chưa đầy nửa năm. Khi đồng nghiệp biết về công việc trước đây của hắn, họ thường đùa rằng cậu cuối cùng đã giác ngộ rồi, Tiểu Tiêu, học tâm lý thì cứu không nổi bệnh nhân tâm thần đâu. Tiêu Tịch đương nhiên không nói lý do thực sự khiến hắn đổi nghề. Dù sao, việc chứng kiến bệnh nhân tự thiêu trước mặt mình là chuyện vừa khó tin vừa kinh hoàng, không dễ để kể ra. Còn 3 ngày nữa là tới kỳ thi chọn giảng viên ở Học viện Dị Chủng. Trong khoảng thời gian này, hắn còn một việc quan trọng phải làm. Đó là thực hiện lời hứa với Trọng Mặc trong mật thất lần trước. Tiêu Tịch nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, rút thiết bị liên lạc ra, tìm kiếm một hồi rồi gọi một cuộc điện thoại. Xin chào, tôi có thể hỏi xem người thân của Trọng Mặc có đang ở viện điều dưỡng của các vị không? Trọng Mặc là ai? Người bên kia rõ ràng sửng sốt, người bệnh đã qua đời do tự thiêu cách đây 4 năm. Tôi nghe nói anh ta có một người em trai còn rất nhỏ tuổi. Tiêu Tịch mất một ngày để thu xếp mọi việc ở thế giới thực. Hắn lấy lý do sức khỏe không tốt để xin bệnh viện nghỉ phép dài hạn, đồng thời chuyển đến một căn nhà mới. Ngôi nhà mới là một căn nhà 2 tầng có sân vườn, mái ngói xanh nhạt và những khóm hoa bách hợp trắng nở rộ phía dưới. Nó nằm ở một thị trấn du lịch ven biển, xa thành phố nhưng giao thông vẫn thuận tiện. Những ngôi nhà trong thị trấn đều rất đẹp, phần lớn là để cho thuê. Cư dân bản địa không nhiều, những người đi lại trên phố chủ yếu là du khách đến nghỉ dưỡng. Hắn sống chung với một người khác và mối quan hệ rất hòa hợp. Đó là một chàng trai trầm lặng, dựa vào chiều cao của cậu, không thể gọi cậu là đứa trẻ được nữa, nhưng tính cách dịu dàng và biểu hiện ngoan ngoãn của cậu vẫn khiến Tiêu Tịch rất quý mến. Tiêu Tịch thuê một người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp hàng ngày và nấu cơm trưa, tiện thể kiểm tra xem cậu có ổn không. Việc này để phòng trường hợp Tiêu Tịch đột ngột chết trong học viện dị chủng, Và cậu sẽ không bị bỏ rơi mà không ai biết. Bữa sáng và bữa tối thì Tiêu Tịch tự mình chuẩn bị. Trước đây, khi không quá bận rộn, hắn cũng thích nấu ăn. Hắn rất thích cảm giác được nấu ăn, đặc biệt là khi nấu cho người khác. Người đàn ông tuấn tú đứng bên cửa, khẽ vẫy tay gọi chàng trai trẻ đang nhìn ngẩn ngơ khóm bách hợp trắng trước sân. Chiếc tạp dề trên người làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn, khiến biểu cảm của hắn trông như có chút ôn hòa. A Bạch, Thảo ăn cơm thôi. Dạ, chàng trai tóc trắng chạy vào. Trọng Bạch, chàng trai này, hoặc có thể gọi là cậu bé, chính là em trai của Trọng Mặc. Trước đó, Tiêu Tịch vẫn nghĩ em trai của Trọng Mặc chắc hẳn còn rất nhỏ. Nhưng khi gặp mặt, hắn mới biết cơ thể của Trọng Bạch đã 23 tuổi, mặc dù tâm lý của cậu chỉ mới như một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Trọng Bạch mắc chứng thiểu năng trí tuệ và bệnh bạch tạng rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Mặc và Trọng Bạch là hai anh em, nương tựa lẫn nhau, không còn người thân nào khác. Sau khi Trọng Mặc qua đời, Trọng Bạch sống trong viện điều dưỡng miễn phí do chính phủ cung cấp. Tuy điều kiện không tệ, nhưng cũng không thể gọi là tốt. Tiêu Tịch đã phải tốn rất nhiều công sức để đưa cậu ra khỏi viện điều dưỡng, nhưng kết quả cuối cùng lại rất đáng giá. Anh ơi, chúng ta trồng thêm vài loại hoa khác trong sân có được không? Loại hoa gì? Tiêu Tịch giúp cậu lau mồ hôi trên mặt. Gương mặt của Trọng Bạch có vài nét giống với Trọng Mặc, nhưng lại xinh đẹp tinh tế hơn. Có lẽ do mắc bệnh bạch tạng nên làn da cậu trắng như tuyết. Khi cậu chớp đôi lông mi dài, ánh mắt đầy ngây thơ, thuần khiết như một thiên thần. Tiêu Tịch không kìm được, véo nhẹ má cậu. Chàng trai phồng má, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên gương mặt. Hoa hồng, hoa rành rành, hoa hồng tháng năm. Và cả hoa hồng leo trắng nữa. Tiêu Tịch đồng ý rồi ngồi xuống bàn. Nhìn cậu bé liên tục khen ngợi tài nấu ăn của hắn. Ngoan ngoãn dùng thìa ăn thật ngon lành. Hắn cảm thấy một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát nó thật tốt. Về tính cách, Trọng Mặc và Trọng Bạch gần như không có điểm chung nào. Trọng Mặc lạnh lùng, cố chấp, đến mức khi không chiếm được tình cảm của hắn, anh ta không ngần ngại tự tử ngay trước mặt hắn. Trọng Bạch thì ngược lại, dịu dàng, ngoan ngoãn. Cậu yêu ánh mặt trời, bãi biển và những bông hoa rực rỡ. Hắn thực sự rất thích Trọng Bạch và luôn đối xử rất tốt với cậu. Thế nhưng đôi lúc, hắn lại không chắc chắn sự tốt đẹp này bắt nguồn từ việc hắn thực lòng yêu quý cậu bé, hay chỉ là vì cảm giác tội lỗi đối với người anh trai Trọng Mặc của cậu. Có lẽ, cần thêm thời gian chung sống, hắn mới có thể hiểu rõ được. Tối nay là thời gian Tiêu Tịch tham gia vòng thi thứ hai của kỳ thi. Tuyển chọn giảng viên, hắn không chắc cuộc thi này sẽ kéo dài bao lâu, nên sau khi ăn cơm xong, hắn quay sang nói với Trọng Bạch. A Bạch, hôm nay anh hơi mệt nên muốn nghỉ sớm. Nếu ngày mai anh dậy trễ, em cũng đừng lo lắng cho anh, được không? Trọng Bạch ngoan ngoãn gật đầu, nghiêng người hôn nhẹ lên má hắn. Dạ, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cách chương.